Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 5.000 vạn lượng. Hyuga Yoru, bị Hanzo đại nhân đích thân treo thưởng Hyuga Yoru. Làng cát ninja gặp không tính nhiệm vụ thất bại Hyuga Yoru. Giết hắn, 5.000 vạn lượng, ngoặc kép, trầm thấp tiếng ồn ào truyền ra. Cái này 8 cái ninja làng mưa sắc mặt khác nhau. Có kiêng kỵ, có tham lam, chúng ta xuất thủ sao? Có người hạ thấp giọng hỏi. Hừ, cái kia thủ lĩnh rút ra trường đao, đem đầu của hắn mang về. Hanzo đại nhân sẽ rất cao hứng. Ghi nhớ, hắn là Hyuga nhất tộc, có Byakugan, còn có, hắn sẽ chakra giao phẫu thuật, không cần cận chiến. Cuối cùng, phân thân của hắn tuyệt đối không nên tới gần. Cẩn thận Kibaku Fuda, hắn cấp tốc cho tất cả mọi người nói ra Yoru tình báo. Đây chính là thành danh chỗ xấu. Nhẫn giới đều tổ chức lớn đều tại thu thập tình báo của hắn. Lại thêm làng cát không chút do dự công khai hắn cuộc chiến đấu kia. Cho nên cơ bản tình báo đã triệt để truyền ra. Ha ha, nhưng cao ốc đối diện Hyuga Yoru lại cười khẩy. Vậy các ngươi tới thử xem. Nói, hắn ngoắc ngón tay, nhưng ninja làng mưa lại như cũ không nhúc nhích. Không có một cái xúc động xuất thủ, chỉ còn chờ hạ lệnh. Bên trên, cẩn thận, kết quả cái kia thủ lĩnh còn chưa nói xong. Khóe mắt liếc qua chợt thấy một vệt bạch mang hiện lên. Nhưng nhắc nhở đã chậm. Phù một tiếng, một cái ninja làng mưa bị Kami Suriken vạch phá yết hầu. Khó có thể tin che lấy cái cổ ngã xuống. Chỗ nào bay tới Suriken? Ninja làng mưa còn không có biết rõ ràng tình huống. Lại có một viên Kami Suriken theo bên người bay vụt mà đến. Đinh, nhưng lần này thủ lĩnh của bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Kịp thời dùng trường đao bổ ra Kami Suriken. Là hắn phía trước ném ra Suriken. Nếu như ta phỏng đoán đến không sai, hắn mỗi lần có thể khống chế một viên ném ra Suriken. Hoặc là sớm dùng sợi chakra kết nối lấy chuẩn bị đánh lén. Hắn trầm giọng nói. Lúc này hắn bổ ra Suriken bỗng nhiên biến thành xương trắng. Mà ninja làng mưa chính bốn phía xác nhận Kami Suriken rơi xuống đất vị trí lúc. Những cái kia Suriken cũng liên tiếp biến thành xương trắng. Nguyên lai là Suriken Kage Bushin no Jutsu. Ngoặc kép, ảnh phân thân thuật, hiu hiu hiu, lại là liên tiếp tiếng xé gió lên. Ninja làng mưa bọn họ lần này có chuẩn bị. Nhìn thấy Hyuga Yoru ném ra Suriken lúc liền đã ngưng thần ứng đối. Giờ phút này từng người né tránh ngăn cản. Không có một cái bị đánh trúng. Trực tiếp giết hắn. Cái kia thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Rời khỏi những cái kia Suriken vị trí. Nhưng không đợi bọn họ tới gần. Hyuga Yoru lại quay người liền nhảy xuống cao ốc. 7 cái ninja làng mưa đi sát đằng sau. Thỉnh thoảng ném ra điểm Kunai Suriken truy kích. Bá bá bá. Bất quá. Hyuga Yoru chỉ là tại cao ốc vách tường ở giữa nhảy vọt né tránh. Cũng không quay đầu lại. Phía trước là ninja làng đá đóng quân địa phương. Hắn là muốn mang chúng ta đi nơi đó. Ninja làng mưa cảm giác ninja nhắc nhở. Dừng lại. Ẩn nấp. Cái kia thủ lĩnh phất tay lệnh. Ninja làng mưa toàn bộ ngừng lại. Rất nhanh ẩn giấu vào cao ốc bên trong. Hiu hiu hiu. Lúc này. Phía trước Hyuga Yoru bỗng nhiên đối với phía dưới mặt đất tới một phát Kami Suriken Kage Bunshin. No Jutsu, ai? Ninja làng lá. Chờ một chút. Là Hyuga Yoru. 5.000 vạn lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ra một lát. Mười mấy cái làng đá ninja liền xuất hiện ở Yoru phía trước. Từng cái ánh mắt quả thực cùng ninja làng mưa nhìn thấy hắn lúc không có sai biệt. Ui ui, chớ vội giết ta. Hyuga Yoru đối mặt bọn hắn. Lại không chút hoang mang nói. Trước nói cho các ngươi một cái tình báo. Các ngươi buổi sáng bị trộm vật tư cùng bị giết ninja đều là ninja làng mưa làm. Bọn họ tính toán ngư ông đắc lợi. Ân, ninja làng đá bên kia thần sắc khẽ biến. Nửa tin nửa ngờ. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, lại là một phát Kami Shuriken Kage Bushin no Jutsu. Làng đá ninja vội vàng đề phòng, lại phát hiện hắn là đánh về phía sau lưng mình. Sau đó, mấy cái ninja làng mưa bóng dáng bị ép di động để ngăn cản Shuriken. Nhìn thấy đối diện ninja làng đá ăn người đồng dạng ánh mắt, ninja làng mưa bọn họ có chút xấu hổ. Chúng ta cũng không có cướp các ngươi vật tư. Cái kia ninja làng mưa thủ lĩnh lại cau mày nói. Ngược lại là cái này Hyuga Yoru đối với mấy cái này chuyện như lòng bàn tay. Các ngươi không cảm thấy nhưng thật ra là hắn đang khích bác. Hy vọng chúng ta hai phe đánh nhau chết sống. Có chút đạo lý. Làng đá dẫn đầu ninja gật đầu nói. Hắn danh khí rất lớn. Không bằng trước liên thủ giết hắn. Chúng ta có thể không cần đầu của hắn. Treo thưởng đều thuộc về các ngươi. Ninja làng mưa thủ lĩnh lại nói. Làng đá dẫn đầu ninja ánh mắt sáng lên. Các ngươi không cần treo thưởng. Chúng ta chỉ cần vì Hanzo đại nhân báo thù. Đó chính là một cái công lớn. Ninja làng mưa thủ lĩnh thành khẩn nói. Làng đá dẫn đầu ninja hơi suy nghĩ một chút. Liền phất phất tay. Để ninja làng đá bọn họ bao vây Hyuga Yoru. Ha ha, hắn cho là chúng ta sẽ bị châm ngòi lẫn nhau đấu. Lại không nghĩ rằng chúng ta kết hợp. Tự tìm cái chết. Ninja làng đá cùng ninja làng mưa lẫn nhau ở giữa lẫn nhau phòng bị. Nhưng đối mặt Hyuga Yoru nhưng lại bảo trì nhất trí. Ai, không nghĩ tới chính là 5.000 vạn lượng liền đối các ngươi lực hấp dẫn như thế lớn. Là ta quá giàu có. Mà các ngươi nghèo quá, cho nên tính sai. Hyuga Yoru thở dài âm thanh lại thành công nhóm giễu cợt một đợt. Nhưng càng như vậy, ninja làng mưa cùng ninja làng đá hai phe càng là cẩn thận. Một cái đều không nhúc nhích, hắn cái này có phải hay không là phân thân? Làng đá dẫn đầu ninja đối ninja làng mưa bên kia hỏi. Ninja làng mưa đầu lĩnh lắc đầu. Không phải. Vừa rồi truy kích trong quá trình cũng không có cho hắn cơ hội sử dụng Bunshin no Jutsu. Chỉ cần, không phải sẽ bạo tạc phân thân liền được. Đến mức chakra giao phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, ninja làng đá dẫn đầu ninja vỗ lồng ngực. Giao cho chúng ta. Dùng thạch hóa thuật. Hắn ra lệnh một tiếng. Ninja làng đá bọn họ ánh mắt sáng lên. Rất nhiều người kết ấn. Hai tay bao trùm lên tầng nham thạch. Dạng này liền có thể tránh cho bị chakra giao phẫu thuật cắt vào trong cơ thể. Hyuga Yoru thở dài. Quả nhiên, danh khí là ta hiện tại gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép, lên. Địch nhẫn bọn họ cũng sẽ không bị hắn chọc cười. Càng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý nghĩ. Trực tiếp cùng nhau tiến lên. Ninja làng mưa phần lớn lựa chọn phóng thích nhẫn thuật. Mà hóa đá ninja làng đá thì không có cố kỵ. Tới gần vây công. Cai tần. Một cái bán cầu hình chakra lồng ánh sáng mở rộng. Đem nhẫn thuật ngăn tại bên ngoài. Nhưng chờ hắn dừng lại nháy mắt. Ninja làng đá cùng ninja làng mưa liền nắm lấy cơ hội lại xông về tới. Hiển nhiên. Hakso Cai tần cũng tại bọn họ trong dự liệu. Bất quá Hyuga Yoru nhìn thấy 5-6 cái ninja tiến vào chính mình 3 mét phạm vi về sau. Không những không hoảng hốt, bên miệng ngược lại hiện lên nụ cười. Mấy cái ninja làng đá trong lòng một cái lộp bộp, nhưng hóa đá cự quyền vẫn là hung hăng đánh xuống. Thật không hổ là Shikigami no Mai cái tên này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thân thể bỗng nhiên lần thứ hai xoay tròn. Lại không phải Cai tần. Mà là trên thân áo tơi bỗng nhiên biến thành gấp giấy. Lại một nháy mắt biến thành Kami Shuriken. Tựa như thiên nữ tán hoa. Hướng 360 độ toàn bộ phương hướng bay vụt. Đây mới là Shuriken toàn bộ ném ra chi thuật nha. Jiraiya lão sư nhìn thấy đoán chừng sẽ rất vui mừng. Phốc phốc phốc. Hóa đá chỉ là đem cánh tay bao vây. Còn không có cách nào bảo vệ yết hầu cùng lồng ngực chỗ hiểm. Mà bọn họ lại không nghĩ tới Hyuga Yoru hai tay trống trơn thế mà có thể bắn ra nhiều như thế. Shuriken tới. Xa một chút ninja mặc dù có thời gian phản ứng. Nhưng không kịp cứu viện. Thế là, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này 6 cái ninja bị đâm thành cái sàng. Con đường ta đi, không người có thể cản.